Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174 Huyễn Lâm gặp nạn 3. Làm sao vậy? Ninh An cùng Hắc Xà đang ở phân cao thấp, cũng không có cảm thấy được trong không khí không thích hợp. Mà che giấu lên quỷ mang vì bảo hộ đế tinh thần. Vẫn luôn liền ở hắn bên người không gần không xa địa phương. Quỷ mang lập tức khiếp sợ, ly đến gần đế tinh thần tự nhiên cảm giác được, huyết ngọc nhẫn, sửng sốt một hồi lâu, quỷ mang mới nói ra mấy chữ này, huyết ngọc nhẫn, đế tinh thần nhướng mày, có thể làm ngươi như thế khiếp sợ, chẳng lẽ là đến từ thánh thiên vực đồ vật, quỷ mang nhìn kia huyết ngọc nhẫn, đôi mắt phía dưới, quỷ dị trăng rằm ấn ký hiện lên một đạo quang mang, là chúng ta khắc tinh. Sử dụng nó người, một khi tinh thần lực mạnh hơn thú sủng thức hải, liền sẽ bị người sử dụng tinh thần lực công phá thức hải. Do đó lạc hạ ấn ký, người sợ hãi kia nhẫn. Đế tinh thần ngước mắt nhìn hắc đầu rắn thượng Ninh An. Trong mắt hiện lên một tia ý cười, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, kia nha đầu trên người còn có như vậy một cái bảo vật. Trên đời này... Làm quỷ mang kiêng kỵ thú sủng có 2 chỉ, cùng quỷ mang sóng vai thú sủng có 10 chỉ, có thể làm quỷ mang kiêng kỵ bảo vật, còn lại là thiếu chi lại thiếu. Liền ở đế tinh thần một mình tự hỏi thời điểm, quỷ mang thanh âm lại lần nữa vang lên, huyết ngọc nhẫn hiện giờ ở tay nàng chung, xem ra bị giam giữ ở nhẫn bên trong tiêu yểm cũng đã giải khai phong ấn tiêu yểm. Đế tinh thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua quỷ mang che giấu địa phương. Đối thủ của ngươi, quỷ mang nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, nhàn nhạt nói, không phải tiêu yểm, đối thủ của hắn, vui đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ là bằng hữu? Đế tinh thần hỏi, không phải đối thủ, vậy chỉ là bằng hữu? Không phải, quỷ mang mặt vô biểu tình phủ định, sợ hãi đế tinh thần tiếp tục hỏi đi xuống, liền nói. 10 đại thú sủng bên trong, hắn là trong đó một cái, hắn cùng tiêu yểm đều là long tộc huyết mạch. Lại bởi vì là cùng đẳng cấp huyết mạch, cho nên vẫn luôn là không phân cao thấp thực lực. Vạn năm trước, hắn bởi vì muốn độ kiếp quan hệ, cho nên trước rời đi thánh thiên vực, ai biết lại trở về thời điểm, phải biết tiêu yểm bị phong ấn tại huyết ngọc nhẫn bên trong. Mà kia quỷ dị huyết ngọc nhẫn ở hắn vô số lần trộm đạo không thành công lúc sau. Cư nhiên chính mình biến mất, vì thế hắn còn buồn bực hảo một trận, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thức hải đã phá, còn không muốn thần phục. Ninh An nhìn Hắc Xà, tăng thêm trong tay lực đạo, một con lục giai linh thú. So với ngay lúc đó bát giai Hắc Xà vẫn là kém một chút. Huống chi nàng linh lực cùng tinh thần lực đều đại đại tăng lên. Tự nhiên muốn so trước kia nhẹ nhàng một ít, kia Hắc Xà kịch liệt ném cái đuôi. Không một hồi liền an tĩnh xuống dưới, thấy nó an tĩnh lại, Ninh An mũi chân nhẹ nhàng một chút, từ nó trên lưng rơi xuống trên mặt đất, sau đó hướng tới đế tinh thần nơi vị trí đi đến. Thấy nàng đi tới, quỷ mang bắt đầu về phía sau thối lui. Hắn sợ dựa thân cận quá sẽ bị phát hiện. Tinh Hà, chúng ta đi thôi, đối với chính mình vừa rồi làm những chuyện như vậy. Ninh An cũng không tính toán giải thích, cũng không có gì hảo giải thích, rốt cuộc nàng nói Tinh Hà cũng không nhất định sẽ biết. Cái loại này năng lực vẫn là thiếu trước mặt ngoại nhân triển lãm mân đi, để tinh thần nhìn phía. Trước, nhàn nhạt nói, đương nhiên, người nếu là tưởng trở thành mọi người tranh đoạt đối tượng. Tự nhiên có thể sử dụng nghe lời hắn nói. Ninh An đầu tiên là sửng sốt, phục hồi tinh thần lại lúc sau cười cười. Bởi vì là ngươi, cho nên ta cảm thấy không cần để ý tuy rằng nàng không biết Tinh Hà thân phận rốt cuộc là cái gì. Một cái 7-8 tuổi hài tử bên người lại có một con ngụy trang 13 cấp thần thú Griffin. Đoán đều biết thân phận có bao nhiêu cường đại, nhưng là mấy ngày này ở chung xuống dưới. Nàng cảm thấy Tinh Hà thật sự rất ngoan. Hết chương.